Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1878, thân thân. Hạ Tân vốn là nằm các loại, chờ, ức ca trở về, nhưng một người quang nằm nhiều buồn chán, thì tùy lật một cái tin nhắn ngắn, sau đó liền cùng Thư Nguyệt Vũ trò chuyện. Hắn giải thích dưới chính mình phía trước bề bộn nhiều việc, gần nhất mới rảnh rỗi, còn có mặt mũi chuyện cũng không cần lo lắng. Trò chuyện một chút, Thư Nguyệt Vũ đánh liền điện thoại tới rồi. Làm sao vậy? Nhớ ngươi. Thư Nguyệt Vũ tựa ở gian phòng cửa sổ đầu, ánh mắt sâu kín nhìn phương xa bầu trời đêm, nhẹ giọng nói, rất nhớ ngươi. Hạ Tân dừng một chút, cũng là ôn nhu trả lời. Ngoặc kép, ta cũng nhớ ngươi. Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần giọng nũng nịu hỏi, vậy ngươi cũng không tới xem ta, ta cũng vừa về nước đâu. Bên này thật nhàm chán. Hạ Tân đại thể cũng có thể tưởng tượng ra, Thư Nguyệt Vũ là có nhiều nhàm chán. Nàng trước đây rõ ràng là rất yêu nháo đằng tính cách, nhưng bây giờ là bị giam cầm ở trong bệnh viện, thậm chí cầm cố ở tại cái kia nho nhỏ trong viện. Yêu cái đẹp như vậy Nguyệt Vũ, trên mặt túi vải thưa nói, cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác a, sợ bị người ta nói nhàn thoại, phòng trừng cũng không có người nào đi xem nàng. Không phải, nàng cái dáng vẻ kia, ngược lại là không hy vọng người đi nhìn nàng, ngoại trừ nàng tốt nhất khuê mật Hiểu Huyên. Buồn chán liền, ngạch, đánh một chút du hí. Hạ Tân cũng chỉ có thể nghĩ tới cái này phương pháp. Tiêu chuẩn nam sinh ý tưởng, có đang đánh, đánh mệt mỏi, ngạch, không phải còn có Hiểu Huyên cùng ngươi sao? Hiểu Huyên đâu? Chúng ta chia phòng ngủ. Vì, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nói đến phân nửa cũng hiểu. Nguyệt Vũ là muốn cho Hiểu Huyên minh bạch, tự mình một người cũng không thành vấn đề. Hy vọng làm cho Hiểu Huyên về sớm một chút, bồi bồi phụ mẫu người nhà. Dù sao, Hiểu Huyên đã tại cái kia bồi quá lâu, làm nhiều đủ, cái này đã vượt ra khỏi hảo bằng hữu giới hạn. Ý tưởng này làm cho Hạ Tân không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Mọi người biến hóa đều thật lớn, Nguyệt Vũ cũng bắt đầu cẩn thận vì người bên cạnh suy nghĩ, quan tâm người bên cạnh ý nghĩ. Tiểu Tân, ngươi làm cho Hiểu Huyên trở về đi, không cần lại theo ta, ta biết nàng nghe lời của ngươi nhất. Thư Nguyệt Vũ trong lòng thực sự cố gắng băn khoăn. Ân, ta sẽ nói với nàng. Ngươi khuôn mặt thế nào? Gần nhất bắt đầu có điểm đau đớn, khó chịu, cảm giác là người nữ nhân kia thuốc nhanh vô dụng. Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, vốn là chỉ có thể 3 tháng, thời gian lâu dài, dược vật tác dụng đều sẽ giảm xuống, nhân thể sẽ hình thành kháng thể. Chỉ là người thường hình thành kháng thể thời gian chậm một chút, quỷ gen biết càng thêm nhanh chóng. Không có chuyện gì, ngươi nhịn nữa 2 ngày, rất nhanh thì tốt. Ân, ta nghe ngươi, ngươi có thể ngẫm lại, các loại, chờ, được rồi sau đó, có thể so với trước đây đẹp hơn, đến lúc đó thì sẽ là hoàn toàn tân sinh da thịt, trơn chuột mềm mại, không có chút nào hạt bụi nhỏ tạp chất. Ân, Thư Nguyệt Vũ khó có được khéo léo ứng tiếng. Đối với nàng cái tuổi này nữ hài mà nói, cuộc đời của nàng từng trải kỳ thực đã đầy đủ phong phú. Từng du hí hoa tùng, từng phóng túng không chịu gò bó, từng hưởng thụ trần thế phồn hoa, từng tắm rửa mọi người hết lòng yêu mến nhãn quang, từng khắc cốt minh tâm yêu đương, lại từng thương tâm gần chết chia tay. Một hồi nhớ, một hồi hồn đoạn, nổi lên sau đó, lại là đại rơi. Nàng đã từng giống như pháo hoa rực rỡ, một hồi múa, kinh diễm khán giả, kinh diễm bình ủy, cũng kinh diễm thế nhân. Sau đó lại nhanh chóng như sao chổi vậy trụy lạc, gương mặt gặp cự đại đả kích, thay đổi bây giờ xấu xí bất kham. Nhân sinh luôn là đối nàng mở ra các loại vui đùa. Nàng cảm giác mình 20 năm đã trải qua người khác 60 niên nhân sinh. tất cả nhớ tới đều là như vậy phiêu miểu, có như mộng huyễn bọt nước. Thư Nguyệt Vũ hơi xúc động nói, bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy đều còn cùng mộng giống nhau. Phảng phất trước kia phồn hoa kiệt sức đều là giả, chỉ có trước mắt mới là thật. Hạ Tân ôn nhu trả lời, không phải, đều là thật, không trải qua gian khổ làm sao có thải hồng. Sau này ngươi, chấm ngoặc kép, nhất định sẽ càng thêm ưu tú, càng thêm mỹ lệ. Sau này Nguyệt Vũ, sẽ giống như là chân chánh tiên nữ giống nhau, ở trải qua rất nhiều đau khổ. Trải qua trần thế hạo kiếp, sau đó rửa hết phấn trang điểm, đã trừ ô uế, đổi thành mới tinh sinh mệnh, vậy nhất định sẽ là so với hiện tại càng sáng chói, càng chói mắt, như thải hồng vậy mỹ lệ quang mang, sẽ cùng tiên nữ một dạng, đứng hàng tiên ban. Lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ phảng phất nhớ lại chính mình tiên nữ một dạng dáng dấp, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ta mới không làm tiên nữ, tiên nhân không cho phép nói yêu thương. Ta đây, làm sao còn nhà của ta, tiểu tân thân thân ta ta. Hạ Tân cười cười, trêu đùa nói, không có việc gì, ta nhưng lấy yêu đương vụng trộm. Vù vù, giống như cái kia thường Nga, cùng thiên bồng nguyên soái. Sau đó ngươi đã bị Ngọc Đế đánh rớt phàm trần, làm một con chư bát giới. Không sợ. Chờ ta hoàn thành cách xa vạn dặm trường trinh, ta như cũ lên trời đi cưới ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ hô hấp một trận, trái tim căng thẳng. Trương Liễu Trương cái miệng nhỏ nhắn cũng là không có có thể nói ra lời. Tại sao không nói chuyện? Ân, không có việc gì. Thư Nguyệt Vũ khẽ lắc đầu một cái. Hạ Tân thuận miệng nói, cưới ngươi, hai chữ đối với nàng xúc động rất lớn. Trước đây hai người chia tay mồi dẫn hỏa, kỳ thực cũng là cưới ngươi hai chữ này. Có đôi khi Thư Nguyệt Vũ cũng sẽ muốn, trước đây chính mình nếu như trực tiếp đáp ứng Hạ Tân cầu hôn, có phải hay không tất cả liền đều hoàn mỹ. Nàng suy nghĩ thật lâu, phát hiện không phải, bởi vì thời điểm đó hai người đều quá tiểu, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì cùng đảm đương. Chỉ có trải qua thời gian chui luyện, từng trải thế gian đau khổ, cho tới hôm nay lắng đọng xuống hai người, mới có tư cách nói lời này. Nàng cảm thấy tình cảm giữa hai người, kỳ thực cũng cùng đi lấy kinh 99 đến 81 nạn không sai biệt lắm. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục khi trước cười giỡn nói, ngô, chờ ngươi lên trên trời cưới ta, ta liền gả ngươi, ngoặc kép, sau đó Ngọc Đế lại đem ta đánh rớt phàm trần biến thành một con heo. Nói không chừng ngươi cũng muốn tao ương, bị đánh rơi phàm trần, biến thành tiểu lợn mẹ. Ngô, Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng làm nũng, ta không muốn làm thiếp lợn mẹ, nhiều xấu a, ta muốn làm mỹ lệ khổng tước. Tốt, ta đây liền đứng bên cạnh ngươi phụ trợ ngươi đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ cao hứng mặt mày rạng rỡ. Hừ hừ, cái này còn tạm được, ở lại nói chuyện với nhau sau đó. Hạ Tân cảm thấy không sai biệt lắm, Thư Nguyệt Vũ cần nghỉ ngơi thật tốt, đi ngủ sớm một chút a. Người bên kia hẳn là 10 giờ đêm đi. Ngô, không muốn ngủ, ngoan, cái kia thu một cái. Hạ Tân hơi chút có chút ngượng ngùng, bất quá vì để cho Thư Nguyệt Vũ hài lòng, còn là nói đói bụng câu, thu, không phải thu kéo, là mua tương đương, còn có nhiều chú trọng như vậy nha. Người nhanh lên một chút lạp, cùng Hạ Tân một trận trò chuyện. Thư Nguyệt Vũ tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều, trong lòng lo lắng tẫn tán, tràn đầy hoan hỉ, chỉ là đúng lúc này. Từ trong điện thoại di động truyền đến một câu mềm nhũn, kiều tích tích nhỏ nhẹ giọng nữ. Ngô, chậm một chút, lão công, chậm một chút, nhân gia không chịu nổi. Còn có nữ nhân thô trọng thở gấp, hơi thở tiếng. Thư Nguyệt Vũ lúc đó chính là lông mi dương lên. Thanh âm gì, ngươi đang làm cái gì? kỳ thực Hạ Tân mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn đang theo Thư Nguyệt Vũ cao hứng trò chuyện đâu. Phía sau Ức Toa không biết lúc nào liền đụng lên tới. Ngươi làm cái gì? Hạ Tân vội vã một tay ngăn chặn điện thoại di động microphone hỏi. Ức Toa hừ hừ hai tiếng, lộ ra vẻ mặt quyến rũ bên trong mang theo vài phần thị uy nụ cười. Tiến đến ống nghe điện thoại bên, dùng không gì sánh được mềm mại làm nũng thanh âm nói rằng. A, lão công, người thật lợi hại, a hát tương đương nhân gia không được lạp thực sự không được. Người đừng tới a lão công người thật giỏi tương đương, nói xong ở Hạ Tân khoanh tay máy móc trên MU bàn tay. Hôn một cái, phát ra cái thật to, ba, thanh âm. Bên kia Thư Nguyệt Vũ cực kỳ khẩn trương hỏi. Làm sao có nữ nhân? Cái kia thanh âm, người ở đây một bên gọi di động, một bên làm cái gì a? Lời này sợ Hạ Tân vội vã đem điện thoại di động cho tắt đi. Sau đó vẻ mặt im lặng nhìn không biết lúc nào tới đến bên người Ức Toa nói. Ngươi lại đang chơi gì vậy? Ức Toa nhìn một cái điện thoại di động đóng, lập tức trả lời một bộ lãnh khốc tiểu dáng dấp. Tốt ngươi, ở phòng của ta, ở trên giường của ta, đắp chăn mền của ta, cùng nữ nhân khác ve vãn, còn muốn trộm, tình. Ức Toa trở lại một cái, nghe được hai người thu tới thu đi, mua tới mua đi, nhất thời bị tức chết đi được. Hạ Tân đương nhiên không có khả năng cùng đối phương thảo luận cái đề tài này. Đó không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Hắn đưa tay đem Ức Toa kéo gần trong lòng, trực tiếp ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ức Toa nức nở, muốn nói ngươi đừng muốn như vậy phái ta. Liều mạng cầm tay nhỏ bé đi chùy Hạ Tân ngực. Chỉ là cái đôi kia Hạ Tân mà nói cùng cù lét không sai biệt lắm. Rất nhanh Ức Toa liền ý loạn tình mê mềm nhũn tựa ở Hạ Tân trong ngực. Hạ Tân nghiêng người, đem Ức Toa Anna Đa Tư tư thái đặt ở dưới thân. Buông ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói. Còn ra không phải ra. Ức Toa ánh mắt đỏ bừng. Trong mắt đẹp tràn đầy sương mù quyến rũ nháy mắt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, dồn dập thở hổn hển. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh. Nàng muốn tung chân đá Hạ Tân, chỉ tiếc không với tới. Chỉ có thể tàn bạo uy hiếp nói. Thật muốn đánh chết ngươi. Hạ Tân đè nặng Ức Toa thủ đoạn cười nói. Ngươi mới vừa gọi cái gì kia mà. Ngươi mau buông tay. Cửa còn không đóng, tên gì, ta buổi chiều còn có việc, ân hứ, y phục đều bị ngươi làm rối loạn, ta đi ra ngoài làm sao gặp người. Hạ Tân cố ý lộ ra một bộ sắc mị mị biểu tình, nhìn chằm chằm Ức Toa bộ ngực cao vút, vẻ mặt cười đếu nói, tấm tắc, mới vừa ăn xong khai vị ăn sáng, ta đây hiện tại muốn bắt đầu dùng bữa ăn chính. Ức Toa cũng không biết Hạ Tân là sợ nàng. Hay là thật muốn tới, ngược lại nàng là thực sự bị lại càng hoảng sợ. Cửa không khóa, nói không chừng bên ngoài có người đi ngang qua. Hơn nữa dưới lầu còn người ở đâu, chính mình buổi chiều còn có việc đây. Cũng không thể làm cho Hạ Tân sằng bậy. Lão công, lão công, lão công, Ức Toa phục nhuyễn, ngoặc kép, làm sao cảm giác giọng nói không đúng. Ngươi mới vừa cũng không phải là gọi như vậy. Ức Toa biểu tình cứng đờ, thầm nghĩ, ngươi còn được voi đòi tiên, cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ phải lộ ra một bộ cười duyên lấy lòng dáng dấp. Lão công hảo, lão công, ta mang cho ngươi chút ít ăn, ngươi có muốn hay không nếm trước nếm ăn vặt. Hạ Tân cùng một lão sói vẫy đuôi tựa như cười đếu nói, ta có thể thầm nghĩ ăn ngươi. Ức Toa liền nhẹ lắc lắc eo thon nhỏ, vẻ mặt không tuân theo làm nũng nói. Không phải nha, nhân gia thật là khổ cực mua được. Ngươi nếm thử nha, lão công, ngươi ăn nha, ăn nha tương đương. Hạ Tân thầm nghĩ, ông trời của ta, coi như biết rõ nàng là làm bộ. Thanh âm này òn ẻn chính mình đầu khớp xương đều mềm. Bộ kia nũng nịu tiểu dáng dấp. Cùng Ức Toa bình thường chi tính, yêu nhã dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Trước đây phía sau phản cũng để cho Hạ Tân tâm lý nhột lợi hại. Hận không thể đem cái này, nghịch ngợm, nữ nhân cho ngay tại chỗ tránh pháp. Được rồi, Hạ Tân lần nữa ở ức toa béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Lại đưa tay ở nàng trên cặp mông vỗ xuống, uy hiếp nói, lúc này mới nghe lời. Nói xong tự tay đi bên cạnh cầm ăn. Hắn cũng quả thực đói bụng. Ức gạt thì nhân cơ hội đứng lên, thật nhanh chạy đến cửa, giữ cửa cho khóa lại, lại chuyển lúc trở lại, đã lần nữa khôi phục bình thường lãnh tĩnh cơ trí khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại cũng chỉ là chừng Hạ Tân liếc mắt, uy hiếp câu, ngươi chờ, sau đó lập tức xuất ra cái gương nhỏ, bắt đầu bổ trang, còn muốn xác nhận gương mặt, trên y phục đều không có bất kỳ dị dạng. Khiến người ta nhìn không ra nửa điểm đầu mối, mà Hạ Tân thì là một bộ đại lão gia nhóm bộ dạng. Ngồi ở trên giường ăn điểm tâm đâu, còn ý bảo Ức Toa nói, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Ức Toa híp mắt, tàn bạo trả lời, ta chỉ muốn ăn ngươi. Đồ lưu manh, Hạ Tân không sao cả cười cười, ngươi mới vừa cũng không phải là nói như vậy. Đối với... về sau liền hai người chúng ta thời điểm, ngươi hay dùng mới vừa nói như vậy, lại dính vừa mềm, hữu tô hữu ma, êm mệt cực kỳ, Ức Ca phía trong lòng có chút hơi vui vẻ, lại có chút tiểu xấu hổ, biểu hiện ra cũng là không gì sánh được tức giận hung hăng oan Hạ Tân một cái nói. Nghĩ sướng vãi, ngươi chính là đi chết đi cho ta. Ở lại một lần nữa xác nhận tự thân không có dị dạng sau đó. Ức Hoa mới nhìn hướng Hạ Tân nói. Ngươi về nhà sớm a, ta buổi chiều còn có việc. Liền đi trước. Cơm tối ngươi trước ăn. Không cần chờ ta. Nói xong cũng chuẩn bị mở môn rời đi. Cũng đúng lúc này. Hạ Tân mới lộ ra một bộ nghiêm chỉnh biểu tình. Toa hoa. Dùng phương pháp đơn giản hơn không tốt sao? Ta vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thừa dịp hiện tại nhiều họp gặp không tốt sao? Ta muốn, nhiều bồi bồi ngươi, Ức Vừa dừng một chút, nhỏ giọng thầm thì câu, ngu ngốc. Quay đầu xông Hạ Tân lộ ra một cái mang theo vài phần ngọt ngào vài phần ngượng ngùng nụ cười nói. Cái gì không có thời gian, ở ta trong dự đoán, chúng ta về sau nhưng là sẽ có bao lớn thời gian dính cùng một chỗ. Ngạch, được rồi, ta nói sai, chấm ngoặc kép, Hạ Tân không phản đối. Ức Toa mở cửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc lại dừng lại, rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Vô hạn thẹn thùng ôn nhu nói, bất quá, nếu như ngươi đáp ứng ta không tạ thế bên ngoài niết bàn nguy hiểm như vậy địa phương. Ngươi để cho ta lại liền lưu lại, ngươi để cho ta nói thế nào ta liền nói thế nào. Muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ta đều theo ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.